Nửa đời sau là ta nợ nhau. Chương 56, vì đâu nỗi này? Góc truyện audio.com. Nói rồi cô chạy tới bên giường cầm lại chiếc đèn đập thêm vài cái vào đầu cậu. Trông cô có vẻ như đã trút được hận thù, nở một nụ cười thỏa mãn và lúc đó cậu cũng ngất đi. Đánh đến khi cậu nằm trong vũng máu, cô bỏ chiếc đèn trên tay mình xuống. Hít thở thật sâu rồi đi nhặt lại chìa khóa mở cửa phòng lén lút rời khỏi khách sạn. Vẻ mặt bình thản nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì. Đi khỏi khách sạn, cô vội vã bắt taxi chạy đi. Ngồi trong xe cô cố gắng giữ bình tĩnh cho hơi thở đều lại. Nói với tài xế taxi, đưa tôi đến tiệm vàng gần đây nhất. Một lúc sau, tưởng rằng mọi chuyện đã qua thì chiếc taxi chở cô đang chạy bỗng nhiên bị một chiếc xe ô tô khác tấp đầu. Bên trong là Khôi. Anh ta vừa nãy đang chạy trên đường thì nhìn thấy cô ngồi trong taxi nên mới đuổi theo. Anh ta hét lớn qua cửa xe. Cô mau dừng lại đi. Cậu chủ mà biết cô bỏ chạy sẽ đánh cô đó. Về đi, cậu chủ đang chờ. Không biết vì sao Khôi lại biết cô ở trên xe, nhưng nghe cách nói và thái độ của anh ta thì cô đoán chắc anh ta chưa biết chuyện của Gia Nguyên. Lúc này vì để tránh bị bám đuôi, cô liền nói với anh ta. Chấm, tôi không bỏ trốn. Gia Nguyên ngất xỉu trong khách sạn rồi. Bây giờ tôi phải đi tìm bà chủ. Anh Khôi nghe thế mặt liền biến sắc. Cái gì? Tại sao lại ngất xỉu? Tôi không biết. Anh mau về khách sạn xem đi. Khôi không chút nghi ngờ gì. Vẻ mặt vô cùng lo lắng cho xe dừng lại rồi bẻ lái quay đầu xe chạy qua làn đường ngược chiều không chút do dự. Thoát được kẻ đeo bám. Giao Giao yên tâm ngồi dựa lưng ra ghế. Trong cặp mắt cô lộ rõ sự lạnh lùng, hoàn toàn không nghĩ tới tình hình của Gia Nguyên lúc này. Một lúc sau nữa, cô đến tiệm vàng nhanh chóng bán chiếc hoa tay và vòng tay vàng Gia Nguyên mua tặng để lấy tiền, sau đó đến công viên giải trí cho trẻ em. Chọn nơi này làm nơi ẩn nấp đêm nay. Công viên hiện giờ rất vắng, người cũng chẳng có lấy một âm thanh. Một mình cô cứ thế chạy thật nhanh vào một chiếc mô hình phô mai lớn, ngồi trong đó nghỉ ngơi rồi tự nói chuyện với bản thân mình. Cậu ta mà chết hay bị thương mình đều phải chịu tội. Tranh thủ lúc chưa có gì mình phải nhanh chóng tìm cách sang nước ngoài. Sáng mai phải đi ngay lập tức mới được. Nhưng bây giờ giấy tờ đều ở nhà. Đợi lát nữa mọi người biết chuyện chắc đều sẽ ở bệnh viện. Mình phải nhân cơ hội này lấy giấy tờ đi mới được. Nói rồi, cô thở mạnh một hơi dựa đầu ra sau nhắm mắt lại cứ như thế mà ngủ một giấc. Tuy rằng cô có lo lắng nhưng dường như mối lo đó không phải dành cho Gia Nguyên. Chẳng quan tâm đến sống chết của cậu, cô chỉ mong lần này trốn thoát được. Đợi đến lúc cô thức dậy thì đã qua một tiếng. Cô nhìn đồng hồ mà phán đoán giờ này chắc mọi người đã biết chuyện của Gia Nguyên rồi. Chẳng còn thời điểm nào thích hợp hơn lúc này. Giao Giao tranh thủ chạy ra đường lớn. Đi một lúc thì bắt được taxi về nhà họ Tăng. Một lát sau đến nơi. Đứng trước cửa, con chó mực canh cổng không sủa mà còn vẫy đuôi mừng cô. Cô đi lại cho nó liếm tay vài cái để nó không sủa ầm lên. Sau khi dụ xong con chó, cô nhìn xung quanh coi không có ai liền leo rào trèo vào sân. Quan sát thấy trong nhà rất yên ổn. Cô an tâm từ từ đi vào trong. Đến được cửa sau biệt thự, cô vừa lẻn vào an toàn cứ tưởng rằng đã không còn gì lo ngại thì bất ngờ đụng mặt bà quản gia. Cô hốt hoảng trong lúc không khống chế đã đánh ngất luôn bà ta chỉ bằng tay không. Suýt chút thòng tim. Cô cố gắng cẩn thận hơn, đi chẳng dám phát ra tiếng động. Từ cửa sau đi qua nhà bếp đến phòng ăn rồi phòng khách thì mới lên lầu được. Cô càng lúc càng hồi hộp cầu trời cho đừng có ai thấy mình. May mắn là trên đường đi rất an toàn, không hề bị ai nhìn thấy nên cô thuận lợi đi lên được phòng khách. Cứ tưởng mọi việc đã suôn sẻ thì lại không ngờ đến cả nhà Gia Nguyên đang ngồi họp bàn ở đây. Cô vội nấp vào tường nhìn bọn họ. Trong lòng thắc mắc, họ không ở bệnh viện sao? Cháu trai bị thương chẳng lẽ họ còn chưa biết? Chết rồi, như này thì sao lên lầu được? Cùng lúc cô đang suy nghĩ thì chú kính đã phát giác ra cô đang nấp. Cô nhìn thấy mắt chú hướng về mình liền sợ hãi ngồi hụp xuống trốn đi. Chú không muốn vạch trần cô mà chú chỉ thở dài uống tách trà rồi nói với cha mẹ mình. Chuyện cũng đã xong rồi. Gia Nguyên giờ cũng không sao. Cha mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Bên phía báo chí cứ để con lo liệu sẽ không ai biết được chuyện này đâu. Ông Gia Thành gật gù tán đồng. Con nói đúng, chúng ta cũng không nên quá lo lắng. Chuyện phía nhà báo con sẽ lo. Cha sẽ lo chuyện trong dòng họ, còn mẹ con sẽ lo chuyện trong nhà mình, bắt con giao lại xử tội. Dạ, cả nhà dường như đều đồng tình, sau đó tất cả giải tán lên phòng nghỉ ngơi. Trông họ ai cũng có vẻ rất mệt mỏi. Giao Giao nhìn thấy họ đi liền mừng thầm, vội vã chạy lên phòng của Gia Nguyên. Đến được trước cửa phòng, cô vui vẻ ra mặt không lo lắng gì mà mở cửa ra, sau đó vội vàng đi lại tủ lấy giấy tờ mà không hề để ý đến Gia Nguyên đang nằm trên giường đầu. Đầy băng gạc nhìn cô. Đợi khi cô lấy được giấy tờ định bỏ đi thì Gia Nguyên gắng gượng ngồi dậy. Cất giọng yếu ớt hỏi. Chị muốn đem giấy tờ đi đâu? Vừa nghe giọng nói đó, mặt cô tái dần sợ hãi quay đầu lại. Thấy cậu Bình An ngồi trên giường làm cô giật mình đến nỗi ngã ngửa ngồi bệt xuống sàn. Cậu chưa chết à? Tại sao cậu có thể ở đây? Rõ ràng, tôi... Gia Nguyên mắt đầy phẫn nộ ngắt lời cô. Rõ ràng chị đã đánh chết tôi rồi chứ gì? Chị đúng là con người độc ác. Đến cả chồng mà cũng dám ra tay nặng như vậy. May mà tôi mạng lớn, nếu không đã chết từ lâu rồi. Nghe cậu nói, cô ngồi trên đất thần thờ không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Đúng vào lúc này ở cửa có tiếng khóa chốt ngoài. Cô hốt hoảng chạy nhanh lại cửa đập mạnh. Hét lên, thả tôi ra, mở cửa, mở cửa. Người khóa cửa chẳng ai khác ngoài bà quản gia. Bà ta vừa tỉnh lại sau khi bị cô đánh, biết cô thế nào cũng lên phòng nên muốn cho cô vào chỗ chết. Sau khi khóa cửa xong, bà ta rút chìa khóa ra ném xuống đất. Mở lỗ nhỏ trên cửa nói vào. Con ngoan ngoãn ở trong đó sám hối đi. Giao Giao hoảng loạn vừa gào thét vừa nhìn về phía Gia Nguyên mới cặp mắt đầy sợ hãi. Đừng, tôi xin bà. Ở chung với cậu ta tôi sẽ chết mất quản gia. Bà mau mở cửa cho tôi đi. Bà quản gia nhếch cười không đáp lại gì mà ngoảnh mặt sung sướng bỏ đi. Đợi mãi không thấy tiếng trả lời. Giao Giao nhón chân nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa thì mới biết bà ta đã đi. Bây giờ cô vô cùng tuyệt vọng. Hai mắt đỏ hoe, mặt đầy căm phẫn quay lại nhìn Gia Nguyên rồi hét lớn. Tại sao cậu không chết hả? Tôi đã đánh đến như vậy mà vẫn không giết được cậu. Cậu muốn ám tôi cả đời sao? Gia Nguyên cười nhạt trả lời. Chắc vậy rồi, tôi sẽ ám chỉ cả đời. Đợi khi tôi khỏe lại chị vẫn phải làm vợ tôi thôi. Giao Giao lắc đầu miệng nói không nên lời. Cô không tin là mình trốn mãi không thoát. Cô bây giờ chẳng thấy gì ngoài tuyệt vọng. Nhìn ra cửa sổ phòng đang mở. Chợt nghĩ đây chỉ là tầng 2. Nếu liều nhảy xuống có thể vẫn còn cơ hội chạy thoát. Đứng trước tự do và trói buộc, cô đã chọn tự do. Cô chẳng nghĩ gì quá nhiều. Ý tưởng vừa lóe lên thì cô đã thực hiện. Từ cửa phòng cô lao đầu không suy nghĩ nhảy thẳng ra cửa sổ. Gia Nguyên hoảng hốt không tin vào mắt mình. Cậu đứng dậy chạy nhìn ra cửa sổ. Trước mắt ở dưới sân cậu, cô đã gắng gượng đứng dậy và chạy đi được, nhưng chỉ chạy được một đoạn ngắn cô bất ngờ dừng lại rồi ngã quỵ. Cảnh tượng đó khiến cậu như hóa đá. Không sợ hãi cũng không bàng hoàng mà cậu chỉ thấy đau lòng. Nhìn cô kiên quyết tránh xa mình như thế, cậu không kìm được nước mắt. Vẻ mặt thần thờ, nước mắt rơi từng giọt xuống. Cậu lấy điện thoại trong túi ra gọi cho bác sĩ, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất mà nói. Mau quay lại nhà tôi đi. Chỉ nói đúng một câu rồi cậu tắt máy. Cùng lúc này ở dưới nhà có người phát hiện ra Giao Giao và gọi người đưa cô vào trong. Cậu nhìn ánh trăng trên đầu mình, nét mặt buồn rầu khó tả. Tự hỏi, tôi đã làm sai cách rồi sao? Cậu đau khổ ngã lưng vào tường. Nước mắt tuôn trào và máu từ vết thương trên đầu cũng thấm dần qua lớp băng gạc. Có lẽ những thứ trước mắt cậu vừa phải chứng kiến còn đau hơn cả vết thương trên người. Có nghĩ sao cậu cũng không nghĩ ra mình có điểm gì để cô phải căm thù như thế. Cách chương.